Vương Đại mà nói, dễ dàng kích thích kịch biến. Đông, Thạch Hạo trong nháy mắt đem Vương Đại đánh cho bất tỉnh, sau đó ném vào không gian pháp khí, bắt sống mang đi, bởi vì hắn muốn nếm thử từ trên người. Vương Đại đào lấy bình loạn quyết, siêu siêu siêu, ba bóng người từ nơi này biến mất. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tào Vũ Sinh thở mạnh, hắn theo không kịp, kết quả bị Thạch Hạo một cái lôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nhảm, không chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ chờ ta cái kia một đám lão cừu địch tới bắt ta à, chó con nhỏ nói ra. Người không phải có một người sủng à, đều thành chân tiên, thì sợ gì? Tào Vũ Sinh hỏi, người nếu là trở thành chân tiên, còn nguyện ý làm ta nhân sủng à, nếu như biết đạo hạnh của ta biến mất, có thể hay không muốn ninh chín ta? Chấm, chó con nhỏ hỏi, tự nhiên, gâu, ta trước ăn ngươi. Thạch Hạo triệt để hiểu, cái này con chó con này, thụ địch quá nhiều, chính nó đều chột dạ, vừa mới ngoi đầu lên mà thôi, hiện tại liền lại lập tức đi đường. Bây giờ tiên vực đại quân tại giới này, nó sợ có người chạy tới. Cái này cỡ nào khiến người ta hận a, ngày xưa, nó đều tạo cái gì nghiệt. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tào Vũ Sinh hỏi, đi tới Cửu Thiên, thăm hỏi một chút Kim Thái Quân, còn có phong tộc lão tổ. Thạch Hạo nói ra, cách chương,